La bàn vận mệnh, chương 929, chiến trận, góc truyện audio.com, lão tổ tông, chúng ta nhất định phải đánh trả, gia chủ đương nhiệm Hách Gia nói, để cho mọi người phía dưới chuẩn bị tốt, đây là tư liệu của kẻ địch các ngươi cầm tham tường một phen, ở trong vòng một ngày, cấp ra một cái kế hoạch vạn vô nhất thất. Hách Gia chúng ta nhiều năm bất động, thật đúng là làm cho người ta coi thường. Hách Gia chúng ta lợi hại, thiên thủ xuất ra một khối ngọc giản giao cho gia chủ đương nhiệm Hách Gia. Ta muốn là trong vòng một ngày tập kết đủ nhân thủ. Mục tiêu đại lục Hắc Hải, diệt toàn bộ sinh linh của tổ chức đó. Ba người chúng ta cũng sẽ tự mình đi qua áp trận. Hy vọng không cần chúng ta ra tay, Việt Vương kết luận nói. Ngay sau đó ba người liền tung người rời khỏi nơi này. Đem nơi này giao cho gia chủ Hách Gia đến chủ trì, ba người bọn họ đã thật lâu không có ra tay quản lý sự vụ Hách Gia. Liên minh bảy nhà cũng không biết bọn họ chọc phải tổ ong vò vẽ, lúc này đây bọn họ diệt vong Phong Ngọc Thần Tông, tổn thất không ít hơn nữa cũng không có được thứ mà bọn họ muốn. Những cao thủ thượng tầng Phong Ngọc Thần Tông người người đều vô cùng bá đạo, không chỗ nào không phải là tự bạo nguyên thần cùng địch đồng quy vô tận mà chết. Liên minh bảy nhà cao thủ lạt tung toàn bộ Phong Ngọc Thần Tông cũng không có tìm được thứ mà bọn họ muốn tìm. Trong lòng buồn bực không thôi, các trưởng lão liên minh người người đều hận nghiến răng nghiến lợi. Thứ nọ không có lấy được còn tổn thất hai cao thủ cấp bậc thần hoàng, chân chính làm cho người ta đau lòng. Dù sao thần hoàng cũng không phải là có thể sản xuất ra, cho dù là liên minh bảy nhà mấy trăm ức năm nội tình không có được ích lợi gì mà tổn thất hai thần hoàng cũng sẽ đau lòng không thôi. Hách Gia ở trong thời gian ngắn ngủn đã tập kết đủ nhân thù, 10 ức thiên thần, cả 10 ức đều là tồn tại đã ngoài thượng vị thiên thần. Cao thủ này chỉ có bộ phận là chi nhánh Hách Gia hoặc là đích hệ Hách Gia, còn lại ngoài 8 phần đều là Hách Gia mấy năm nay lợi dụng sân thi đấu đảo Hách Đông, mời chào cùng bồi dưỡng những cao thủ thiện đánh giết. 10 ức thiên thần này mới là chiến lực chủ công chân chính. Mà thần vương cùng thần hoàng cũng có không ít, Hách Gia là xuất ra đội hình xa hoa 1200 thần vương cùng 300 thần hoàng. Ngắn ngủn 3 ngày, liền tụ tập thực lực mạnh mẽ như thế, đây là thiên võng theo không kịp. Thực lực của thượng cổ thế gia là có thể thấy được. Đây mới là siêu cấp thế lực chân chính. Thượng cổ thế gia đáng sợ nhất là nội tình sâu không thấy đáy của bọn họ. Liên minh bảy nhà tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là ở trước mặt thiên võng đã như là bị lột hết quần áo vậy, cũng không có gì đáng sợ. Mà Hách Gia của cải có bao nhiêu, thiên võng là cha không được, thượng cổ thế gia thần bí không biết, làm cho người ta cảm giác thật giống như là mãnh thú ngủ đông ngủ say. Nếu như không đi trêu chọc cũng bỏ đi, nếu đem nó đánh thức vậy mang đến hậu quả sẽ là bất luận kẻ nào đều không thể thừa nhận. Đội hình khổng lồ như vậy, nếu động lên, vậy động tĩnh thật sự quá lớn, nhưng mà có thần khí không gian như thần điện thì sẽ không giống. Chỉ cần vài thần hoàng, đều mang một cái thần điện có thể đủ không một tiếng động đem đội hình khổng lồ như vậy đưa đến cửa nhà kẻ địch. Cho nên, ở tại thế giới như thần giới này, trong lúc chinh chiến căn bản không có phiền toái như ở thế gian. Cái gì hành quân, hậu cần, tiếp tế tiếp viện, địa hình linh tinh đều có. Góc truyện audio.com Thể không cần nhìn, ở tại thần giới, bằng vào càng nhiều là chiến trận phối hợp cùng với thực lực tuyệt đối. Tiếp theo chính là phía phòng thủ có được trận pháp cùng cấm chế phòng ngự. Lão Thái Tiên Thủ, Việt Vương tự mình dẫn đội, toàn bộ đảo Hách Đông hoàn toàn không có một chút biến hóa, dẫn là người đến người đi, các loại cửa hàng xa xỉ vẫn mở tiệm buôn bán, không ai nghĩ được Hách Gia sẽ đi đánh bất ngờ một tòa đảo khác. Ba người đều cầm một tòa thần điện, lấy thần hồn lực tập trung một chỗ hải vực cách đảo nhỏ tổng bộ liên minh bảy nhà ở ngoài 10 vạn dặm, sau đó lấy đại thần thông vạch ra không gian, thành lập một cái thông đạo không gian, cả người chui vào trong thông đạo không gian, lúc trở ra đã là ở trên không ở ngoài hải vực hàng ước dặm. Thần thông thuấn di cự ly siêu xa bực này, cho dù là Dương Thiên Vấn cũng làm không đến, đảo Hách Đông cách đại lục Hắc Hải thật sự quá xa, vượt qua nửa nhân thần giới. Cũng chỉ có tồn tại cấp chúa tể mới có thể làm được, không thể tưởng được liền ngay cả thượng cổ thần hoàng cũng có được thần thông như vậy. Lão Thái ba người sau khi bình phục không gian kích động, bay xa hơn 9 vạn dặm thẳng đến có thể dùng mắt thường nhìn thấy tòa đảo di động theo hải lưu trôi đi nọ. Ba người đầu tiên là tế ra một tấm kỳ phiên sau khi chớp lên tam lần, đã đem hành tung ba người ẩn tàng đi. Cờ này có thể che giấu tung tích mọi người trong phạm vi trăm dặm, chính là chí bảo hành quân bố trận. Thử nghĩ một chút, một cái bảo vật có thể che giấu một cái chiến trận xuất hiện ở trên chiến trường, dùng để mai phục đột kích quả thực đáng sợ. Lão Thái ba người thả ra 10 ức thiên thần cùng với các thần vương cùng thần hoàng trong thần điện, hơn 1200 vị thần vương đều tự chỉ huy 80 vạn thiên thần, lấy này thần vương làm trung tâm, tạo thành một cái chiến trận cổ xưa. Giống loại chiến trận này, chính là từ các loại sát trận khốn trận chuyên môn vì chiến tranh thần giới mà diễn biến thành. Thời kỳ thượng cổ, giữa các tộc chiến trận đều có chỗ khác nhau, uy lực đều có chỗ riêng biệt, nhưng mà có một chút không thể phủ nhận, đó là chiến trận là có thể di động. Bình thường đại trận là không thể di động, chỉ cần bày ra sẽ rất khó di động, bởi vì một khi di động sẽ làm cho trận pháp hỏng mất. Mà chiến trận chính là một cái trận pháp di động, nhưng mà không có các công năng huyền diệu nhiều như các trận pháp lớn có được, chỉ có một điểm đó là đem lực lượng phần đông tướng sĩ tận khả năng tập trung lại, phát huy ra lực lượng cường đại nhất. 10 ức thiên thần tạo thành chiến trận, đồng thời huy đao, đồng thời phòng ngự, uy lực của nó là hơn gấp 30 ức thiên thần này tổng hợp lại. Nhưng mà loại chiến trận này, từ thời điểm thời kỳ thượng cổ vừa mới xuất hiện, đã bị các thế lực xem là bí mật bất truyền, mà sau một trận chiến thảm thiết thượng cổ nọ, chiến trận mới phát minh không bao lâu phần lớn thất truyền. Hách gia xuất ra chiến trận là thời không thần hoàng năm đó trước khi chết tặng lại, cũng chính bởi vì vậy, địa vị hách gia thượng cổ thế gia mới có thể ở sau thượng cổ chi chiến bảo lưu xuống, có thể truyền thừa đến nay. Mà lão thái ba người vốn chính là thần tướng thân tín của thời không thần hoàng, chịu thời không thần hoàng chỉ điểm cùng ơn chi ngộ, lại chiếm được thời không thần hoàng nhiều lần chiếu cố cùng chỗ tốt, cho nên ba. Góc truyện audio.com, người đại biểu hách gia mới có thể đối với sáng tạo chúa tể cừu thị cùng khinh thường như vậy. Hách gia nhiều năm qua vẫn hạ thấp, sẽ đột nhiên đối với liên minh bảy nhà xuống tay cũng là có gắn liền với ý tư báo thù cho thời không thần hoàng ở bên trong. Chiến trận này là một thứ bảo bối không phải ai cũng có thể có được, bởi vì muốn nghiên cứu ra chiến trận cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Sau một trận chiến thượng cổ, chiến trận liền mai danh ẩn tích. Sau khi mai danh ẩn tích nhiều năm, chiến trận lại một lần nữa hiện ra ở thế gian. Tổ trận, Việt Vương ra lệnh một tiếng, các thiên thần dưới cờ các thần hoàng cùng thần vương chỉ huy đều tự đứng tốt vị trí đã định. Một tay cầm chế thức chảm mã đại đao, một tay cầm một tấm viên thuẫn, thân khoác chiến giáp thống nhất uy vũ khôn cùng. Nếu triệt đi kỳ phiên che giấu, từ xa nhìn lại, 10 ức thiên thần này ngay ngắn có trật tự, toàn bộ trận hình thật giống như một mũi tên vô cùng lớn. Bỗng nhiên, kỳ phiên nọ bị thu trở về, lộ ra chiến trận thật lớn này. Việt Vương ra lệnh một tiếng. Xong, dưới kỳ phiên này bao phủ chiến trận là không thể di động, tác dụng của nó cũng giới hạn như thế, cũng không có công hiệu bảo hộ chiến trận di động. Vô cùng đồ sộ, chiến trận từ đại quân 10 ức thiên thần tạo thành, thật sự rất uy vũ. Lần đầu hiện thân, lập tức đã bị quân tuần đảo phát hiện cuống quýt thông báo, nhưng là khi thượng tầng liên minh 7 nhà thu được tin tức thì đã muộn. Chiến trận đã động lên, lấy tốc độ siêu cao hướng đảo nhỏ vọt tới. Đại trận hộ đảo khẩn cấp mở ra, trưởng lão các tộc ngay cả đại trận chưa mở trực tiếp mang theo cao thủ các nhà tiến đến ngăn cản, đồng thời phái ra nhân thủ đuổi tới trung tâm đại trận cung cấp đủ pháp lực ủng hộ. Nhưng cho dù là như thế, tiên cơ cũng đã mất. Chiến trận đại quân 10 ức thiên thần nọ đã xông tới gần, khí thế mênh mông căn bản không phải liên minh 7 nhà vừa mới ứng chiến có thể so sánh. Chảm, Việt Vương quát, nghe được Việt Vương nói, 300 thần hoàng chủ trận đồng thanh cùng nói. Chảm, theo đó, thần vương phía dưới phát ra tiếng, chảm, sau đó là 10 ức thiên thần động tác đồng dạng huy đao, lớn tiếng quát. Chảm, một màn đao vô cùng lớn, từ trong chiến trận ngưng kết làm một thể nọ bắn ra, đây là chiến trận đem lực lượng mọi người xuất đao ngưng kết làm một thể thống nhất phát ra. Màn đao đánh trúng đại trận hộ đảo, bạo xuất hào quang vô cùng mãnh liệt. Sau một tiếng nổ, toàn bộ đảo nhỏ đều bắt đầu phát sinh chấn động mãnh liệt. Chỉ một kích đã đem đại trận hộ đảo hủy diệt hơn phân nửa. Tiếp tục, tiếp theo lại một trận huy đao đều nhịp, lại một đao vô cùng khổng lồ hạ xuống, đại trận hộ đảo lập tức sụp đổ. Toàn bộ đảo chấn động càng thêm ác liệt, thậm chí có dấu hiệu nứt vỡ xuất hiện. Cách chương.